Cà phê Radio Beat xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 64 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 54. Thời gian quay lại 18 năm trước, ngày 21 tháng 8, trời quang mây, gió nhẹ. Hôm đó trời nóng lắm, độ ẩm thấp, lại không có gió, oi ả khó chịu vô cùng, mà từ đó lại chưa có chỗ vui chơi như bây giờ. Phương thức giải trí phổ biến là đợi hoàng hôn buông xuống gọi bạn gọi bè, túm năm tụm ba từ quán bia đầu đường cuối phố, gọi vài món nhắm chơi đoán quyền, uống ngụm bia mát lạnh. Cho tới khi gió đêm mát rượi kéo qua trên phố tè một bãi, rung bình sảng khoái toàn thân. Hôm đó Vũ Tiểu Lỗi ra ngoài cũng có suy nghĩ như vậy. Cao khảo kết thúc, đối với một người thi 5 môn mà chưa tới 400 điểm, có nghĩa là thời đại học sinh kết thúc. Tâm tình hắn không thoải mái, cưỡi xe đạp đời nhà tìm mấy đứa bạn tính tối tụ họp chơi với nhau. Ba tên bạn, một là Mạnh Khánh Siêu, một là Trương Tô Văn, còn có Lưu Kế Tô. Bốn tên thì có hai đôi học sinh dốt đi ba cái xe đạp kết bạn ra đường thập tử. Tới huyện cũ có nơi đó là phồn hoa nhất, từ tối là quán bia, quầy hoa quả rầm kéo dài cả dặm, xen vào đó là quán bán số thịt dê nướng, khói nghi ngút, tiếng hô uống vang vọng. Đối diện còn có sàn nhảy, đó là nơi thường xuyên xuất hiện những cô gái ăn mặc cởi mở, đối với tuổi thiếu niên nổi loạn mà nói sức hấp dẫn rất lớn. Bốn người không biết ai đề nghị ăn thịt dê nướng, đoán chừng vì tiền không nhiều, gọi vài chai bia, ngồi lề đường uống bia bàn tính tương lai. Tất cả đều thi cử chẳng ra sao nên định đi lính, người thì chuẩn bị đi làm công, còn có người muốn ôn tập lại. Trong bốn người thì Vũ Tiểu Lỗi có gia đình tốt nhất, cha hắn là cục trưởng đã an bài cho hắn đưa công ty Bách Hóa Huyện, đó là xí nghiệp quốc doanh, lương tháng tới mấy trăm, có thể giống nhân vật lớn nghênh ngang phì phèo thuốc lá đi trên phố, thậm chí có cô gái khoác vai đi bên cạnh, chỉ nghĩ lòng phấn khích. Còn sao, tốt hơn là trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc. Dê thịt ăn không nhiều, bia uống không ít, đều ở cái tuổi không ai chịu phục ai. Vì thế Mạnh Khánh Siêu gom tiền mua 10 chai, uống chưa tới một nửa thì Lưu Kế Tổ tử lượng kém nhất không trụ nổi nữa. Trong tiếng cười chế nhạo của đám bạn, xách quần chạy ra xa, miệng nôn chôn táo, nôn xong rồi kéo khóa đái. Thình lình có tiếng nữ hét chói tai, ba tên đang xem châu hề giật mình. Lưu Kế Tổ đứng ở góc phố đái bị cô gái đi ngang qua bị nước đái bắn trúng, váy ngắn chân dài khẳng định là loại mỹ nữ khiến người khác nóng người. Cả ba hú hét trêu ghẹo, không ngờ rằng đi cùng cô gái có một nam nhân tung chân đá Lưu Kế Tổ lờ đà lờ đờ ngã lăn ra đường. Cô gái cười to thích thú. Trương Tô Văn và Mạnh Khánh Siêu có sẵn hơi men, thấy bạn bị đánh thì xách chai bia xông tới, thế nhưng nửa đường giật mình lùi lại vì họ nhận ra tên địa đầu già có tiếng ở huyện, tên đó là Trần Kiến Đình, mở rạp chiếu phim trước học viện điện ảnh. Thời đại đó phim chiếu là loại phim mô tả xã hội đen Hồng Kông như người trong giang hồ. Loại phim cũng khuyến khích bọn trẻ con có tiềm chất học theo, nên không có vài chiêu phòng thân là không làm ăn được. Trần Kiến Đình cũng là danh nhân rồi, ở trường học ai đánh nhau không lại người ta, thường lấy rượu lấy thuốc mời vị đại ca này ra mặt, lần nào cũng dọa được đối phương. Truyền thuyết của người ta từ đó mà ra. Nói thì chậm chứ thực chất thì nhanh, mới thiếu niên gặp phải Trần lão đại bị đấm đá túi bụi, chắc hắn giận lắm vì bị khiêu chiến quyền uy. Trương Tô Văn bị đá văng chai bia sưng nửa bên mặt. Mạnh Khánh Siêu càng bi thảm hơn, bị đấm sụp mũi không ngừng cầu xin. Vũ Tiểu Lỗi chậm mất một bước, khi xông tới bị Trần Kiến Đình túm tóc tát bung búp mười mấy cái đã lăn lông lốc. Vương bắt đạn, không nghe ngóng xem lão tử là ai, còn nhìn thấy chúng mày lần nữa đánh gãy chân chó của chúng mày. Trần Kiến Đình tiêu sái phủ tay áo đi về phía cô gái ăn mặc mát mẻ kia, vừa đi khiêu vũ gạ gẫm được, không ngờ bị đám nhãi làm mất hứng. Hắn ra tay giao huấn thứ không có mắt đó như mọi khi. Vào thời đại đó, bạo lực luôn được các cô gái sùng bái. Có điều hắn không để ý, Vũ Tiểu Lỗi bị tát chảy máu mồm, hai mắt đỏ như hòn than nhìn hắn. Đó cũng là tên ở trường không thua ai, còn là con cục trưởng, sao chịu nổi sỉ nhục này. Hắn biết không đánh lại đối phương, nhưng mà xung quanh mấy chục người cười nói chê giễu, không còn lỗ nào mà chui. Nghe những tiếng xì xào, nhìn Trần Kiến Đình ngông nghênh bỏ đi, tích tắc không áp chế nổi lửa giận, cầm ngay con dao ở quán thịt dê như dã thú nổi điên gầm gừ đuổi theo. Cô gái kia phát hiện hô lên, Trần Kiến Đình tỉnh ngộ hơi muộn, xoay người lại thì Vũ Tiểu Lỗi mồm máu me xông tới, hắn vội ngăn cản, không ngờ đối phương giận mất khôn rồi, cầm dao đâm bừa. Trần Kiến Đình tay trung thương nổi giận bóp cổ Vũ Tiểu Lỗi, xông thấy ngực đau nhói, té đà dao đâm trúng ngực. Chỉ nghe Vũ Tiểu Lỗi mặt hung tợn gằn giọng: "Mày đã nghe ngóng tao là ai chưa?" Cơn đau lan đi trên khuôn mặt anh tuấn của Trần Kiến Đình, hắn không nói ra được nữa rồi, từ từ buông tay khỏi cổ Vũ Tiểu Lỗi. Hắn cảm nhận được cả sự sống đang trôi khỏi cơ thể cùng dòng máu ông ộc chảy đi, co giật, nơi hắn ngã xuống xuất hiện vũng máu dài mấy mét. Đám đông hỗn loạn, nữ nhân la hét, nam nhân bỏ chạy, hàng quán bị đám đông xô đổ, còn Vũ Tiểu Lỗi giết người xong biến mất. Từ đó tới nay 18 năm đã trôi qua, không tìm ra tung tích của hắn. Đó là vụ giết người 81, diễn biến vụ án vô cùng đơn giản. Diệp Thanh đặt hồ sơ xuống, dây huyệt thái dương, nhắm mắt lại, vẫn thấy vũng máu, thi thể, con dao, đây là vụ án mạng đầu tiên mà y tiếp xúc. Đại khái là như vậy. Khi ấy đồn công an bao vây nhà Vũ Tiểu Lỗi, cách thời điểm xảy ra vụ án chưa tới 40 phút, có điều không thấy người nữa. Khống chế cha mẹ hắn, sau đó triệu tập mấy tên bạn học tới đội hình cảnh, đều là trẻ con mới tốt nghiệp cao trung. Nhìn thấy giết người, sợ chết khiếp, hỏi mấy lần không ra đầu đuôi. Trong đám cùng tuổi thì Vũ Tiểu Lỗi thuộc hàng đánh mặt, ở trường gây gỗ đánh nhau không chịu thua ai bao giờ. Viên Lượng vừa nói vừa nhìn vị cao thủ trước mắt, rốt cuộc hắn nhận ra sự khác biệt so với người thường rồi. Đó là Diệp Thanh xem hồ sơ rất chậm, như đang ghi nhớ từng chữ. Về sau tra mấy lần? Diệp Thanh chưa mở mắt ra hỏi. Không dưới 10 lần. Trần Kiến Đình còn có hai người em trai, hai đứa này lo thân chưa xong, không đáng kể. Mẹ đã mất, cha là giáo viên nhất trung, ông ta không chịu nổi nỗi đau mất con. Trước kia mỗi lần có đại hội là chặn xe lãnh đạo cáo trạng cảnh sát chúng ta, không chịu làm gì. Nhiều cục trưởng hạ quyết tâm giải quyết vụ án này, nhưng dùng hết cách rồi, tên đó như biến mất khỏi nhân gian. Bắt cha mẹ hắn để đồn trưởng của chúng tôi thẩm vấn, thế nào cũng ra thôi. Lý Dật Phong đủ lòng tin vào thủ đoạn thẩm vấn của Diệp Thanh. Viên Lượng nhíu mày nhắc nhở. Đó là ông bà già đấy, không phải hình cảnh chúng tôi không biết làm. Chiêu này cũng không phải mỗi cậu phát minh ra, có người dùng rồi. Nếu là đồng bọn thì còn có khả năng khai, nhưng đây là con ruột họ. Con bán cha mẹ có thể, cha mẹ bán con thì khả năng không cao. Diệp Thanh nhận ra Viên Lượng khi nói tới vụ án này chứa đựng rất nhiều sắc thái cá nhân, hơn nữa còn là hướng về phía gia đình nghi phạm giết người, hỏi. Đừng kết luận gì vội, chúng ta bắt đầu từ đầu. Đội trưởng Viên, giờ cha người chết còn cáo trạng không? Không cáo trạng nữa, mất năm kia rồi. Viên Lượng trả lời, đó là nguyên do mấy năm gần đây vụ án này không ai hỏi tới nữa. Vậy hai người anh em thì sao? Trần Kinh Đình là con cả, khi chết thì con gái đã 1 tuổi. Người em thứ hai là Trần Kiến Lạc, công nhân xưởng in, đã nghỉ việc, làm công lâm thời ở cục điện lực. Em út Trần Kiên Cương, năm nay chắc 38. Diệp Thanh cảm giác ngữ khí của Viên Lượng có vấn đề. Sao anh biết rõ thế? Nhà thầy Trần chỉ thầy ấy là người đàng hoàng, còn ba đứa con đứa nào cũng phá hoại, thằng cả địa đầu xà, thằng hai con bạc, thua cả nhà. Thằng ba càng hay, du thủ du thực chưa nói, lại còn phạm tội cưỡng hiếp, giam 8 năm giờ ra rồi. Sau khi thầy Trần mất, chẳng ai quan tâm. Giết cũng đáng. Lý Thuyền Dương nghe thấy thằng em phạm tội cưỡng bức, ghét luôn thằng anh. Viên Lượng xua tay. Xem án đừng đem tình cảm vào. Cho mọi người biết, Trần Kiến Đình chẳng ra sao, song anh cưới được cô vợ tốt. Hắn chết rồi, vợ hắn không tái giá, chăm sóc rồi lại ma chay cho cha chồng, một mình nuôi con gái khôn lớn. Năm ngoái nhất trung có một nữ sinh đỗ vào đại học danh tiếng phương Nam, điểm thi đứng đầu toàn huyện, tên Trần Lang, đoán xem là ai? Không phải là con tên địa đầu xa chứ? Lý Dật Phong ngạc nhiên lắm. Ấy vậy mà đúng đấy. Thế có biết ai nuôi cô bé đó ăn học bao năm không? Mấy người kia hoang mang, tất nhiên là người mẹ rồi. Diệp Thanh mở mắt ra như phát hiện điều gì đó. Chẳng lẽ là cha mẹ Vũ Tiểu Lỗi? Viên Lượng không đáp, chỉ giơ ngón cái lên khen ngợi. Lý Dật Phong trố mắt, thế là người bị hại lẫn phạm tội biến thành một nhà, tốt xấu đúng sai khó phân nữa. Biên Lượng đem vấn đề trong lòng nói ra. Đôn Trường Diệp, nhất định phá vụ án này sao? Hay là thôi đi, em thấy không cần nữa. Lý Giật Phong là người tích cực nhất trong chuyện này, vậy mà giờ cũng bàn lui. Nghĩ giờ tìm ra hung thủ có nghĩa lý gì đâu. Bên kia không truy cứu, bên này đền bù, ai nấy sống yên ổn cả rồi. Chuyện qua bao năm, bới lên cũng có ý nghĩa gì nữa đâu. Điều này chứng tỏ cậu thiếu gia dù rất nhiều tính xấu, bản chất vẫn là chàng trai lương thiện. Đừng đem tình cảm vào. Hắn là kẻ giết người, cha mẹ hắn chuộc tội không nói lên gì hết. Đương nhiên bồi thường lớn giảm án cho con trai còn được. Có điều hắn chạy giỏi quá, nếu khi bắt được thì đoàng hết chuyện sau này. Diệp Thanh làm động tác chĩa súng vào đầu. Đội trưởng Viên, mấy người bạn năm xưa của Vu Tiểu Lỗi ra sao? Viên Lượng không giấu. Cha không chỉ một lần, bọn họ không biết gì hơn. Một thì kinh doanh ở huyện, hai người lên tỉnh thành kiếm sống, sống không tốt lắm, mấy năm nay không rõ nữa rồi. Được, tôi muốn tình huống chi tiết của họ. Thuyền Dương, từ hôm nay trở đi, cậu theo dõi hai ông bà già kia, miêu tả lại quy luật sinh hoạt của họ, giống cách đã làm ở Dực Thành ấy. Thằng ngốc, xem hồ sơ cho kỹ, tất cả thân thích, bạn bè của hắn, phàm là ai bị tra rồi đều thuộc lòng cho tôi. Giật Phong, theo tôi lên tỉnh tìm mấy người bạn kia. Diệp Thanh nhanh chóng an bài công việc. Lý Thuyền Dương thắc mắc. Đội trưởng, vậy lần này tôi cải trang thế nào? Không cần cải trang, ngu lắm mới tin cậu là cảnh sát. Diệp Thanh làm một câu phũ phàng rồi nhắm mắt lại, lấy đồng xu ra. Lý Thuyền Dương tức không nói nên lời nữa, cùng thằng ngốc bỏ đi làm việc. Viên Lượng còn định hỏi thì Lý Giật Phong đã kéo ra cửa, nhỏ giọng nói. Anh Viên, đừng cắt ngang suy nghĩ của đồn trưởng chúng tôi. Còn phải nghĩ à, rõ ràng thế rồi, huống hồ cậu ta đang chơi mà. Viên Lượng chỉ Diệp Thanh đang chơi đồng xu, không cần nhìn mà đồng xu như có linh hồn tung tăng trên tay y. Anh ơi, chơi đồng xu là suy nghĩ đấy. Anh Viên, cảm ơn anh giúp đỡ. Lý Giật Phong khách khí kéo Viên Lượng đi. Hôm khác mời anh lên thành phố đi nhà tắm Hải Thiên, nam nữ tắm chung, hội sở tư, an toàn tuyệt đối, chỉ cần anh đừng nói với chị dâu là được. Thôi thôi, Phong thiếu gia, không phải cậu đến kéo tên đội phó nhỏ tôi xuống để tự đội trưởng cậu làm chứ? Viên Lượng xua tay, không muốn dính líu với tên này, chạy cho nhanh, cái đồn này có vẻ toàn loại không bình thường. Vụ huyết án 18 năm trước làm con cả của Trần gia cái mạng về Tây Thiên, đứa con duy nhất Vũ gia bỏ trốn bạt vô âm tín, từ đó cả hai nhà như bị nguyền rủa, không quay lại quy tích bình thường được nữa. Chuyện xảy ra, thầy giáo Trần Minh Đức mang nỗi đau mất con nhiều lần khiếu nại vượt cấp, cục trưởng các đời nghiêm lệnh phá án. Truyền thuyết có một vị cục trưởng vì vụ án này mà mất chức là thật, tăng thêm cho hồ sơ vụ án một bài báo. Cục trưởng Cục Công an vì giam cầm phi pháp người dân bị đình chỉ, đó là chuyện nhiều năm trước, vì cục trưởng Chu Nhậm Kiện vì vụ án đó mà sĩ đổ chấm dứt. Còn cha Vu Tiểu Lỗi vì không khai đa con mình đi đâu, bị cho vào trại cải tạo 2 năm, nửa năm nhờ vợ đi kiện cáo khắp nơi nên được phán vô tội thả ra. Tình hình tìm hiểu được ở đồn công an cũng làm người ta giờ khóc giờ cười, vì vụ án này liên tục mắc cạn, nhà nạn nhân thì liên tục kiện cáo, thế là chuyển biến như phim. Đối tượng phòng phạm chủ yếu từ nhà nghi phạm sang nhà người bị hại. Mỗi năm đại hội đảng và đại hội đồng nhân dân thì việc đầu tiên là đồn công an đón thầy giáo Trần Minh Đức đi, để ông ta khỏi thấy ai cũng kêu oan, thế xe là quỳ xuống làm xấu mặt cả huyện. Cái chuyện éo le đó kéo dài 9 năm. Năm đó con út Trần Minh Đức phạm tội cưỡng bức, vụ án xảy ra ở chính nơi ông ta dạy học, trường Nhất Trung, người bị hại là nữ sinh cao trung. Từ đó trở đi, ông giáo già không đi kiện nữa cho tới khi chết. Có lẽ vì không còn mặt mũi nào ra khỏi nhà nữa, thầy giáo ngày càng yếu, ba đứa con trai toàn đứa chẳng ra gì, nhưng lại có cô con dâu hiếu thảo. Có đứa cháu gái giỏi giang, Trần Kiến Đình bị giết, 18 năm sau không thành hảo hán, nhưng con gái đỗ đầu toàn huyện vào đại học danh tiếng, làm người khác rớt mắt kính. Còn chuyện khó tin hơn nữa, vợ Trần Kiến Đình tang chồng khi mới trên 20, trẻ trung xinh đẹp, song không tái giá, không có bất kỳ lời ong tiếng ve nào. Đó còn chưa phải là điều ngạc nhiên nhất, mà bất ngờ là cô lại còn rất thân thiết với cha mẹ Vu Tiểu Lỗi. Chẳng biết từ bao giờ hai gia đình sinh tử đối đầu lại qua lại với nhau. Khi thầy giáo giả chết, tang lễ do vợ chồng Lý Huệ Lan lo liệu. Con cái gây nhiệt, cha mẹ chuộc tội, đây là phiên bản mẫu tiêu chuẩn. Bất kể thế nào vẫn ảnh hưởng tới tâm tình Diệp Thanh. Trong đầu y lấn cấn hình ảnh người mẹ già tóc bạc miệt mài tính tiền, người cha còng lưng đi lấy hàng cho khách. Đó là cuộc sống dày vò trong áy náy, kỳ vọng và sợ hãi. E rằng đứa con trốn bên ngoài cũng chẳng khá hơn. 18 năm trôi qua, cha mẹ vĩ đại đó còn làm tốt hơn tưởng tượng. Bọn họ thành công thay đổi cái nhìn của rất nhiều người. Ít nhất người trong huyện thành nhỏ đều nghĩ, dù Trần Kiến Đình còn sống, chắc gì đã làm tốt hơn cho vợ con hắn. Đúng rồi, cô gái mà Trần Kiến Đình đi cùng hôm bị giết không phải là vợ hắn, mà là Vương Lệ Lệ, có tiếng xinh đẹp trong đoàn kịch huyện. Quan hệ vợ chồng họ luôn rất tệ, sau sự kiện đó ly hôn, sống trong thầm lặng. Một người mà hại vô số người, vụ án mắc kẹt lại ở đây, nhà bị hại không kêu oan, người chết biến thành đất vàng, chỉ để lại vụ án đẫm máu trong hồ sơ của hệ thống. Hồ sơ rất dày, xem hết thì là buổi sáng ngày thứ ba rồi. Suốt một ngày Diệp Thanh không nói không rằng, vẻ mặt âm trầm. Lý Giật Phong thì về nhà ăn ngủ thoải mái. Khi tới đón Diệp Thanh chuẩn bị tới tỉnh thành, còn tự than không bằng. Đồn trưởng ít khi nghiêm túc, nhưng khi nghiêm túc không giống người thường. Anh, sao rồi? Xuống cầu thang mà Diệp Thanh vẫn nói rất ít, Lý Giật Phong quan tâm hỏi. Không có gì, chuyện ngoài tưởng tượng của chúng ta quá nhiều. Diệp Thanh khẽ lắc đầu. Thế nào là ngoài tưởng tượng à? Lý Dật Phong không hiểu. Ví dụ có người giết cha cậu, vậy cậu mà nhào đó sẽ thế nào? Tất nhiên là không đội trời chung. Vậy mà hai cái nhà phải không đội trời chung lại như thân thích thì phải nói thế nào? Lý Dật Phong suy nghĩ đơn giản. Trần Minh Đức là thầy giáo nghèo, Vũ Gia có tiền, bỏ tiền ra mua chuộc là được. Sai, muốn bán thì bán lâu rồi, sao đi kiện cáo bao năm không tha? Rốt cuộc có biến cố gì đó? Phòng thiếu gia, đôn trưởng Diệp. Có người gọi làm Diệp Thanh và Lý Dật Phong chuẩn bị lên xe quay đầu nhìn, là Viên Lượng từ văn phòng chạy ra. Đi đây à? Ừ, thử vận may xem sao. Diệp Thanh thuận miệng nói. Hôm kia họp, cục trưởng cố có yêu cầu chúng tôi phải phối hợp với cậu. Phải rồi, các cậu từ Đại Nguyên về kiếm thời gian đi thăm cục trưởng cố. Ông ấy rất quan tâm tới cậu. Họp xong còn hỏi tôi rất lâu. Cục trưởng cũ trước kia cũng công tác ở Đại Nguyên đấy. Viên Lượng không dám xem thường Diệp Thanh, nhìn thì chẳng có gì hơn người, danh tiếng không nhỏ đến cả cục trưởng cũ cũng biết. Tôi thuộc loại gặp mặt không bằng nghe tên, chỉ sợ lãnh đạo thất vọng thôi. Diệp Thanh từ chối khéo. Xem ra anh tôi rất biết mình. Em sở dĩ chần chừ không dẫn anh về nhà giới thiệu là sợ cho em thất vọng. Á, đồn trưởng, đợi em với. Lý Dật Phong đối đít đuổi theo đồn trưởng, nổi giận bỏ đi trước. Lên xe, Lý Dật Phong tự tát mình mấy cái mới làm Diệp Thanh nguôi giận. Diệp Thanh lái xe cẩn thận hỏi. Cục trưởng cố mới lên năm nay phải không? Chứ ông ấy làm gì? Từ thành phố xuống cùng đợt với anh đấy, cũng là đeo chức. Em không rõ lắm, chắc là đánh bóng lý lịch thôi, chả làm lâu đâu. Bao tuổi? 31, chưa kết hôn. Hắn tới thăm cha em, khen em không ngớt miệng. Lý Dật Phong hí hửng khoe khoang. Khen cậu ấy à? Đó là nể mặt cha cậu thôi. À, mà 31 đã làm cục trưởng sao? Có gì đâu anh, cục trưởng huyện quyền lớn chức nhỏ, cấp chính qua thôi mà. Hai mấy tuổi còn có người lên cấp sử nữa cơ. Anh chưa nghe nói à? Diệp Thanh lắc đầu. Chưa nghe bao giờ đấy. Quê quá, thành phố chúng ta có phó sử trưởng trẻ nhất mới 25 tuổi, còn là mỹ nữ. Khẳng định thăng chức trên giường. Cái này không cần điều tra ai cũng biết, ha ha. Hai người kiếm được đề tài chung, cười ha hả, nói tới sĩ đồ sau này. Lý Dật Phong ngồi ở ghế phụ lái mơ tưởng. Muốn đề bạt thì thực không khó, nam thì phải uống với người ta, nữ thì phải ngủ với người ta, nam thì phải có chí tiến thủ, nữ phải học cách lên giường. Em mà là mỹ nữ, ai, em không quan tâm. Lên giường thì lên giường, cái thời buổi này danh tiết còn quý giá quái gì đâu. Đúng không đồn trưởng? Ai chẳng muốn sống thoải mái hơn chút. Nhân tài đấy, sau này cậu chắc chắn sĩ đồ vô lượng, tôi trông cậy vào cậu đấy. Diệp Thanh đạp ga phóng lên đường cao tốc. Còn chuyện em gái tôi nữa, đừng có quên. Anh cứ yên tâm, chuyện của em gái anh cũng là chuyện của em mà. Lý Dật Phong cười nịnh. Cút ngay, cái bộ dạng này của cậu chắc không phải do trong nhà dạy ra. Thế Thế thì cái trường lính nghệ thuật của cậu đáng nghi lắm. Chuyện này tôi phải suy nghĩ lại, xem có đưa em tôi vào đó không. Diệp Thanh nhìn bộ mặt dâm tiện của Lý Dật Phong mà suy nghĩ, sao hắn ra thể loại này. Ý vốn ra điều kiện vụ án này công đầu sẽ nhường Lý Dật Phong, còn hắn nhờ cha hắn giúp nhà nhà vào được trường quân đội. Trường cũ của Lý Dật Phong là lựa chọn hợp lý. Con bé đó vốn xinh đẹp trắng trẻo, đi làm nghệ thuật cũng hợp lắm. Y chỉ sợ cái môi trường văn nghệ không tốt, nó mà thành bộ dạng giống thằng này thì cha lột ra y, mà y cũng không biết giấu mặt vào đâu. Xe tới thành phố thì chưa tới trưa. Có điều đang mùa hè, cái phương Bắc khô cằn này, mùa hè u bức khó chịu vô cùng. Hai người trốn trong xe bật điều hòa tán gẫu, đợi ở cổng phân cục Tấn Lập nửa tiếng mới có xe đi tới. Diệp Thanh bội xuống xe, có thể được phân phối xe riêng, chắc là cỡ phân cục trưởng. Đúng thế, là Lưu Tinh Tinh. Vừa gặp cái đã ôm chầm lấy Diệp Thanh, đấm ngực, lại còn ra sức vò đầu y. Nhìn một hán tử cao lớn đâu điên lậm chầm động tay động chân với đồn trưởng, Lý Dật Phong sợn gai ốc. Giới thiệu hai bên, nghe nói là phó phân cục trưởng, Lý Dật Phong không dám xem thường. Từ nhỏ tiếp xúc nhiều nên chuyện đối nhân xử thế hoàn toàn không thành vấn đề. Khách khí hàn huyên, thêm vào xưng hô khéo léo, làm Lưu Tinh Tinh ngạc nhiên. Tiểu Diệp, chàng trai này không tệ, cảnh sát quê thật sao? Vâng, là cảnh sát đồn công an xã chúng tôi. Đội trưởng Lưu, có phải anh thấy tố chất cảnh sát quê chúng tôi hiện giờ rất cao không? Diệp Thanh cười hì hì. Không tệ, không tệ. Được rồi, ngồi xe của cậu đi. Tôi nói này Tiểu Diệp, hai người cậu muốn tra chẳng có án gì lớn, chỉ bị phạt trị an, sao dính dáng tới đồn công an Dương Đầu Nhai? Lưu Tinh Tinh chỉ vài ba câu đã đi vào chủ đề. Diệp Thanh nhờ đội trưởng Lưu tra hộ tịch hai người liên quan tới vụ án kia đã chuyển tới Đại Nguyên, năm xưa cùng uống rượu với Vũ Tiểu Lỗi. Nói tới chuyện này, Diệp Thanh không giấu giếm gì cả. Có sao nói vậy? Lưu Tinh Tinh trầm ngâm hồi lâu, nhìn Lý Dật Phong lại nhìn Diệp Thanh như nhìn vợ trước đã thay lòng đổi dạ. Sao thế đội trưởng Lưu? Đúng là ăn no rừng mỡ, làm chuyện vớ vẩn. Không ngờ Lưu Tinh Tinh bình phẩm. Chẳng lẽ chúng tôi không nên bắt hung thủ về quy án? Diệp Thanh hoang mang. Làm lính ăn cơm lính, làm quan thì nhận lương, chẳng có gì sai, nhưng không thể ăn cơm lính lo chuyện nhà quan. Lưu Tinh Tinh không hài lòng răn dạy. Phó cục trưởng Lưu, thế là sao ạ? Lý Dật Phong chẳng hiểu gì hết. Ý tôi là bây giờ không phải là thiếu người dâng hiến, mà dâng hiến không được báo đáp và tôn trọng nên lòng nguội lạnh. Tiểu Diệp, sao cậu cứ làm mấy việc tốn công này? Cậu biết chú Mã giờ làm gì không? À phải, lâu lắm rồi không thấy ông Mã. Lý Dật Phong sáng mắt, bắt đầu tính kéo ông già tinh minh đó xuống nước để thêm một phần đảm bảo. Ông ấy đi làm chỉ đạo viên an toàn cho trường tiểu học rồi. Là sao? Lý Dật Phong chưa nghe tới chức này. Chính là cầm lá cờ vàng dẫn học sinh qua đường ấy. Xem ra Diệp Thanh biết. Lý Dật Phong cười lớn có vẻ thấy thú vị lắm. Lưu Tinh Tinh cảm thán. Một chuyên gia phá vụ án ăn trộm lừng danh trong tỉnh, chỉ vì một lần sai sót bị đám tiểu nhân chèn ép ở vị trí đồn trưởng cả đời không lên nổi. Vụ phá án đại quyết chiến này ở đây cũng có người xung phong. Có điều Tiểu Diệp, sao lại chọn vụ án mạng, còn là nghi phạm bỏ trốn 18 năm? Cậu làm không được thì mọi danh tiếng trước kia mất hết. Cậu làm được thì thành nồi cơm lớn, mỗi người một thìa, còn lại cho cậu là nước cấn thôi. Nghe tôi, vị trí cậu không nên lo những việc này. Yên ổn làm đồn trưởng đi, cuối năm về thành phố báo cáo, thăng chức, thành tích cậu đủ rồi, không cần phiền hà thêm, tương lai cậu còn dài, đừng tự hủy hoại nó. Kỳ thực ai chẳng có oán khí, luôn cho rằng hy sinh của mình không có báo đáp tương ứng. Tôi cũng thế, tôi vốn chẳng cần theo nghề này vẫn sống tốt. Diệp Thanh thử hát ta cũng biết Lưu Tinh Tinh lo mình thoái chí. Không biết vì sao mỗi lần tính bỏ bộ cảnh phục này, không làm nữa lại không nỡ, anh có thế không? Hà hà, cũng có. Thiên hạ này có người xả thân là số ít, có người ngồi không hưởng lộc cũng là số ít. Đa phần chỉ biết nghĩ cho bản thân, còn chúng ta không thể thành số ít, càng không như số đông. Lâu dần, e là ngay cả bản thân cũng không biết mình là cái gì nữa. Đội trưởng Lưu, đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải, nhìn bằng con mắt khác, anh cũng thành triết gia rồi. Diệp Thanh bật cười, tuy không có câu trả lời, song có người đồng cảm, thoải mái không ít. Biết ý Diệp Thanh đã quyết, Lưu Tinh Tinh không khuyên nữa. Chẳng phải Tới cái tuổi của tôi muốn làm gì cũng rụt rè, sợ trên ngại dưới, nên chỉ có thể làm chiếc da nói suông thôi. Ba người đi tới hai đồn công an Đại Doanh Bàn, Vĩnh Lạc Uyển, Lưu Tinh Tinh nhiều năm trong nghề, quen biết động, một chuyến liền tìm được hai người muốn tra. Từ tư liệu hộ tịch, ngân hàng, di động, quan hệ xã hội cùng với tiền án đều bị dân cảnh moi đa 7-8 phần giao cho Diệp Thanh. Chưa mời mấy thành viên đội chống trộm cắp ăn cơm, mọi người nghe Diệp Thanh muốn tham gia vụ án mạng bỏ trốn, bữa cơm đó tiêu hóa không tốt. Bận rộn một cái, nửa năm trôi qua, cuộc sống mọi người đi vào ổn định. Tiễn người quen cũ đi vào xe, Lý Dật Phong đang tính lực lượng họ quá mỏng, muốn Diệp Thanh kéo vài anh em hình cảnh tham gia. Ai ngờ Diệp Thanh hỏi: "Nhớ chưa?" "Nhớ gì ạ?" Hoài không đầu không đuôi như thế khiến cậu thiếu gia không hiểu mô tê gì. "Tên, tuổi, tướng mạo, số nhà, địa điểm hay đã vào, tài liệu đánh dấu cả còn gì?" Diệp Thanh nhíu mày, đây là tố chất cơ bản của cảnh sát, y chẳng cần luyện vì tố chất gian thương của y từ nhỏ đã rất tốt rồi. Cậu thiếu gia lúng túng: Để em xem lại, chưa nhớ ạ." "Lần sau chú ý vào, cậu muốn thành cảnh sát thực sự thì chịu khó học tập chút, đừng coi phá án như trò đùa. Chiều nay xem kỹ hồ sơ cho tôi đi gặp vài người, không dẫn cậu theo nữa." "Vâng ạ." Lý Dật Phong mừng rỡ, lần đầu được đồn trường sai bảo như cảnh sát rồi, không phải chân chạy vặt nữa. "Tốt, cút xuống xe, ai làm việc nấy." Lý Dật Phong bị đuổi xuống xe vẫn vui vẻ nghe theo, chỉ định xuống xe mới sực nhớ ra: "Đồn trưởng, đây là xe của em mà." "Tôi còn nói là xe của tôi đâu, mượn dùng một chút." Diệp Thanh rất ngang ngược. Lý Dật Phong nghi ngờ nhân phẩm của đồn trưởng. "Anh không phải đuổi em đi làm việc còn anh đi tán gái chứ?" Diệp Thanh nói rất đường hoàng. "Cậu xem, không thể suốt ngày theo đuôi tôi. Đây là cơ hội để cậu độc lập phá án. Chả lẽ đợi tôi bắt được người giao cho cậu để cậu đi nhận công mà không làm gì à? Không biết xấu hổ à?" "Có gì mà xấu hổ à? Mục đích ngay từ đầu của em là thế mà." Lý Dật Phong không để Diệp Thanh đánh trống lảng. "Anh đi tán gái không cho em theo mới là xấu hổ. Có tin em báo an mỹ nữ, còn cả chị Lâm bên cục chống ma túy không?" "À, còn mẹ nó, thằng này muốn tìm kích thích rồi, đe dọa ai đấy hả?" Đồn trưởng Diệp nổi giận, muốn ra tay đánh người. Cậu thiếu gia tính đê tiện, không đánh không đi, hoảng sợ mở cửa xe chạy mất. Diệp Thanh đóng sầm cửa lại, lái xe lên đường, qua đường nghênh trạch, đường Tấn Hà, thậm chí từ xa nhìn trường cảnh sát. Mỗi lần về một tâm cảnh, trước khi về luôn phải lập kế hoạch làm rất nhiều việc, về rồi lại phát hiện chẳng có việc gì để làm. Như giờ là chiều, y không thể đi quấy nhiễu công tác và cuộc sống bình thường của bạn bè đồng nghiệp, dù giao chia cách lâu, dù quen tới mấy cũng thành xa lạ. Trong số người muốn gặp, ít đằng buộc tâm lý nhất là Mã Thu Lâm. Qua cầu Thắng Lợi rẽ vào đường Trường Trì, gọi điện thoại liên hệ tới thằng Trường Cấm Điếc. Ông già này là người dạy bảo y nhiều nhất. Trong mắt Diệp Thanh, cảnh sát hợp cách không nhiều, chịu làm việc thì không có bản lĩnh, có bản lĩnh không làm việc đàng hoàng. Còn Mã Thu Lâm thì vừa có bản lĩnh vừa làm việc, người như thế đủ khiến đồng nghiệp tôn kính. Một dải đường Trường Trì này không phồn hoa lắm, minh chứng là nhiều nhà dân sát mặt đường, nơi khác có nửa mét mặt đường thôi đem kinh doanh cả rồi, không phải giờ tan tầm nên vắng vẻ. Diệp Thanh không dám lái xe thẳng tới Trường Cấm Điếc, sự quấy nhiễu, lòng tò mò ở đây làm chỉ đạo viên an toàn thế nào nhỉ. Dù là người khá trầm tính, nhưng mà nếu mình sống ở thế giới không tiếng động này, chắc là chết vì buồn chán mất. Tới chỗ gác cổng báo thân phận, biết y là cảnh sát, rất khách khí, nghe nói tìm lão Mã, càng nhiệt tình, dẫn qua cửa chỉ chỗ. Diệp Thanh cảm ơn, có thể cảm giác được lão Mã ở đây cũng rất được tôn trọng. Trường học rất yên tĩnh, đi qua tầng 1 nhìn thấy giáo viên nam đang dùng thủ ngữ, miệng phát âm, sau đó học sinh phát âm theo, nhưng âm thanh biến dạng rất khó nghe. Diệp Thanh lập tức tán đồng hành động của lão Mã, giúp những đứa bé này còn hữu ích hơn bắt thêm vài nghi phạm. Lên tới tầng 2, nhìn thấy giáo viên trong phòng gần như đều tận tay chỉ dẫn từng học sinh, thầy cô đều hiền hòa nhẫn nại, khuôn mặt non nớt kia không thiếu nụ cười, rất hiếm thấy ở trường học bình thường. Không vội, nhìn qua từng lớp học rồi mới tới tầng 3, hiểu phần nào tới tâm cảnh lão Mã, đây không phải là công tác hay nghĩa vụ mà là tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Dần dần trên mặt Diệp Thanh xuất hiện nụ cười ấm áp cực kỳ hiếm thấy, nét mặt nhu hòa hơn nhiều, thậm chí có chút thích không khí tĩnh lặng nhẹ nhàng này, thích khuôn mặt ngây thơ, thích âm thanh ê a không thành tiếng. Cái nơi này khơi lên được lòng thiện cảm của con người, chứ không phải như đồn công an, đám nghi phạm khiến người ta nóng nảy hung bạo. Chợt Diệp Thanh dừng chân lại, vì trong tầm mắt y hình như vừa thấy một hình ảnh quen thuộc. Đi ngược lại nhìn qua cửa sổ, thấy cô gái trẻ, mái tóc suôn mềm, thân hình xinh đẹp, nụ cười dịu dàng ấm áp, tay trắng trẻo đang dùng thủ ngữ. Hành lang im ắng vì nét mặt phong phú của cô như có ma lực thu hút Diệp Thanh. Từ ngữ hình dung một cô gái xinh đẹp rất nhiều, có điều với mỹ nữ đặc thù thì lại không có từ nào thích hợp. Trong lòng Diệp Thanh lúc này cũng thế, vì hết ngạc nhiên, bất ngờ, vui mừng, lại còn có chút gì đó yêu thích, khiến tâm tình phức tạp không miêu tả được. Cô giáo đứng trên bục giảng đó rất trẻ, vẫn mang chút ngây thơ trong sáng của thiếu nữ, lông mi cong cong, cái mũi nhỏ nhắn và đôi môi hồng thuận. Quần jean thanh thêu hoa và chiếc áo sơ mi hồng chất liệu nhẹ phủ lên đồi núi nhấp nhô, mái tóc thẳng đen như mực buông xóa tự nhiên. Tay, đặc biệt là đôi tay, mảnh mai, trắng trẻo, linh hoạt, thủ ngữ do cô làm ra giống như có cảm xúc của giọng nói, đôi mắt sáng sinh động, cánh môi mong mỏng đều đặn, cùng nụ cười nhẹ nhàng khiến 30 đứa học sinh đều nhìn cô học say sưa. Là Sở Tuệ Tuệ, là nữ tặc mà y không nỡ bắt đi, cho dù luôn nhắc nhở đó là nữ tặc, vẫn không khống chế nổi chút lòng hưu dạo vượn. Ký ức của Diệp Thanh với cô gái này vẫn dừng lại ở mùa đông lạnh buốt xương đó. Cô gái khóc nức nở, còn y rất nhẫn tâm vứt bỏ lại con đường ngoài nghĩa trang. Y cho rằng mình không sai, ác nhất mới chính là thương hại nhất. Đó mới là cho cô cơ hội hồi sinh chứ không phải là tự hủy hoại bản thân. Giờ cô gái ấy như đóa hồng vô tình hé nở rực rỡ, dường như đóa hoa lan trong u cốc bị người ta tình cờ phát hiện, đẹp tới rung động lòng người. Cô ấy vẫn là nữ tặc, chớp mắt cướp lấy cả trái tim lẫn ánh mắt nam nhân ngoài cửa sổ. Diệp Thanh cười, ý nghĩ như thế, muốn đi mà chân không cất bước được. Nhìn lên bục giảng thêm vài lần, vóc dáng yểu điệu, mái tóc dài, khuôn mặt thanh thuần, nụ cười sáng lạn, giữ chân Diệp Thanh. Nam nhân mà, cho dù ăn mặc trang trọng tới đây cũng có chút cầm thú độ lốt người. Chợt Sở Tuệ Tuệ phát hiện người đứng ngoài cửa sổ, tay dừng lại, đám học sinh nhạy cảm nhận ra ngay. Nhìn ra cửa sổ lại nhìn cô giáo, Sở Tuệ Tuệ ra hiệu gì đó, đám trẻ con đều cười với Diệp Thanh, làm một đống thủ thế kỳ quái. Diệp Thanh không hiểu, nhưng y nhận ra thiện ý trong đó, mỉm cười đứng nghiêm kính lễ. Cái không khí, không âm thanh đó chẳng hiểu sao lại trở nên sôi động. Sở Tuệ Tuệ tiếp tục ra hiệu với bọn nhỏ, chúng quay đầu nhìn Diệp Thanh, mấy cái miệng nhỏ há ra như đang oa một tiếng ngưỡng mộ. Diệp Thanh cười ngượng, vẫy vẫy tay, nấp vào góc không người, một mình tiêu hóa niềm vui bất ngờ này. Không lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên, đèn cảm ứng nháy nháy. Diệp Thanh giật mình, có chút lúng túng, vừa áp kích động xuống thì nhìn thấy người y muốn tìm. Mã Thu Lâm cười vui vẻ từ phòng học đi ra, ở ngay cạnh lớp Sở Tuệ Tuệ, đi theo có giáo viên trẻ. Hai người dẫn học sinh xuống lầu thì thấy Diệp Thanh, lão Mã nói gì đó với người kia, rồi quay lại thân thiết xoa cái đầu xấu xa của Diệp Thanh. Lại trốn việc đi uống rượu đây à? Cháu tới thăm bác, trưa nay đi cùng đám đội trưởng Lưu, không uống mấy. Diệp Thanh cười. Mã Thu Lâm mặt hồng hào phấn chấn chỉ quanh trường. Thế chỗ tôi thế nào? Không tệ ạ, rất không tệ, làm cháu cũng muốn ở lại đây làm đồng nghiệp với bác. Ồ, thế sao? Những người biết bác làm việc này đều bảo tôi có bệnh, cục thuê lại lương mấy nghìn không làm. Tới đây làm đại ca trẻ con, không phải cậu cũng có bệnh chứ? Mã Thu Lâm trêu chọc. Làm cảnh sát tức là đã có bệnh rồi mà bác, nhưng cháu thấy bác đã phát hiện ra tâm dược. Diệp Thanh thành tâm nói. Hà hà, chúng ta đúng là đồng chí cùng chiến hào, đợi sau này cậu bệnh nặng tôi chuẩn bị thuốc cho. Mã Thu Lâm cười sáng sảng, ôm vai Diệp Thanh dẫn y đi tham quan nơi ông tự hào. Bên thao trường, bức trường thấp men theo đường chạy là bức tranh hoạt động tập thể, sắc màu sinh động. Hành lang dài 100 mét cũng gần được vẽ kín. Mã Thu Lâm đắc ý giới thiệu đó là thành tích công tác hơn tháng qua của mình. Nhờ năm xưa làm họa báo với vẽ nghi phạm cho nên trình độ vẽ không tệ. Hiệu trưởng rất hài lòng, chuẩn bị để lão Mã vẽ cả tường ngoài trường. Diệp Thanh đi vài bước lại dừng nhìn, phải công nhận là vẽ ra gì phết, nhàn nhã tới mức này cũng thật hiếm có. Thi thoảng nhìn Mã Thu Lâm. Mã Thu Lâm nhìn tới xấu hổ. Thằng nhãi tối, sao thế? Vẽ không đẹp à? Đẹp ạ, rất đẹp. Thế có tiền không bác? Không có, người ta vốn không muốn cho bác vẽ vậy. Bác phải nói mãi mới cho thử đấy. Còn tiền à, chẳng lẽ cậu vì vài ba nghìn tiền công mà mặc cảnh phục? Mã Thu Lâm hỏi lại. Diệp Thanh gãi đầu, một ngày hai lần đối diện với câu này. Cháu chả biết vì sao nữa. Thế là đúng, đến cậu cũng không có mục tiêu, sống chẳng bằng ông già. Mã Thu Lâm đắc ý cười Diệp Thanh, gật gù với kiệt tác của chính mình. Nếu mà không vào nhầm nghề, có khi giờ tôi là danh hỏa. Nghỉ hưu rồi, đốt cuộc có cơ hội theo đuổi lý tưởng. Đợi ngày cậu phát hiện ra thứ thực sự theo đuổi là gì mới là hạnh phúc nhất. Ý, Tiểu Diệp Nhi, đâu rồi? Ông già đi được một đoạn, nói say sưa mà chẳng ai hưởng ứng. Ngó trái ngó phải không thấy người đâu. Quay lại thì Diệp Thanh đã tụt lại quãng xa, nhìn cái gì đó vong ngã, nhìn theo ánh mắt y. Ở cửa thao trường là Sở Tuệ Tuệ đang đứng trò chuyện với một giáo viên nam. Ai già, xem ra già tới hồ đồ rồi. Theo đuổi của người trẻ khác với mấy ông già. Mã Thu Lâm bộ bộ cái trán hơi hói, quay lại xu xu tay trước mặt Diệp Thanh. Này này, có chút phong độ được không? Không thể nhìn người khác giới hầu háo như thế. Nam nhân có thể thiếu độ lượng, nhưng không thể thiếu phong độ. Bác Mã, sao cô ấy lại ở đây? Cháu trông quen mắt quá, có phải là... Diệp Thanh gãi đầu ra vẻ đang nhớ lại. Vợ vịt, cái thằng nhãi này dám giả vờ trước mặt bác. Mã Thu Lâm bợp đầu một cái, gọi lớn. Tuệ Tuệ, lại đây chú giới thiệu bạn trai cho. Wow, bác Mã, vừa rồi bác nói cái gì mà phong độ gì gì đó cơ mà. Diệp Thanh ngăn không kịp rồi, Sở Tuệ Tuệ đã chạy tới giống chú hưu nhỏ vui tươi. Mã Thu Lâm già không nên nết nói. Dù sao thì bằng với cái bộ dạng này của cậu còn kém xa tôi khi còn trẻ. Hai đứa làm gì có khả năng, thế nên không cần phong độ, chẳng bằng độ lượng chút. Móa cái lão già này, Diệp Thanh thiếu chút nữa thì chửi ra khỏi miệng. Chưa kịp chửi thì người ta đã tới rồi. Sở Tuệ Tuệ chào hỏi Mã Thu Lâm, nhìn Diệp Thanh có chút rụt rè, đưa tay mân mê mái tóc dài được cột đơn giản buông xuống bên vai, vài sợi tóc theo gió sân trường lung lay đẹp đẽ thanh lịch. Mã Thu Lâm biết tâm kết hai người, giới thiệu. Làm quen lại nhé, đây là phó đồn trưởng đồn công an xã Dương Đồng Nhai, đồng chí Diệp Thanh, chiến hữu của tôi. Đây là cô giáo được trường thuê về, cô Sở Tuệ Tuệ, bạn của tôi. Hai đứa còn trẻ chắc có nhiều đề tài chung hơn. Tuệ Tuệ, cháu luôn muốn làm quen cậu ấy mà. Chú Mã, chú nói gì thế? Sở Tuệ Tuệ xấu hổ gắt khẽ. Còn cậu, Tiểu Diệp, có hứng thú trò chuyện với Tuệ Tuệ không? Nếu không thì đi lấy thùng sơn đi theo tôi. Lúc này ra mặt Diệp Thanh phát huy công hiệu, nghiêm túc nói. Bác Mã, cháu không hiểu theo đuổi của bác, thôi thì trò chuyện với cô giáo Tuệ Tuệ vậy. Mã Thu Lâm ngửa mặt cười lớn, đi làm việc của mình, để không gian cho hai người trẻ tuổi. Đi đoạn xa quay lại nhìn, thấy Diệp Thanh và Sở Tuệ Tuệ vẫn lúng đa lúng túng, lòng thầm nghĩ đôi mèo với chuột này không phù hợp. Đúng thế, không phải ngượng ngùng mà Diệp Thanh thấy nói cái gì cũng không thích hợp. Sở Tuệ Tuệ mỗi lần ngẩng đầu nhìn mặt Diệp Thanh, tự hồ lại thấy chỗ mình cao, miệng mở ra lại không biết nói sao. Nhìn Sở Tuệ Tuệ mấp máy môi nói không ra lời, Diệp Thanh tức thì nghĩ ra đề tài. Vừa nãy ở trên bục giảng cô nói gì thế? Là thủ ngữ, bọn trẻ chào hỏi anh. Thế này là cảnh sát, thế này là chú, nối lại là chào chú cảnh sát. Sở Tuệ Tuệ vừa nói vừa làm mẫu, giọng hơi khàn một chút, không êm tai lắm, nói cũng hơi chậm. Phát hiện ánh mắt Diệp Thanh nhìn vết dẻo trên cổ mình, liền cười cái cúc ven cổ áo. Khi còn nhỏ tôi mãi không nói lưu loát được nên học thủ ngữ. Về sau cha tôi dẫn tôi đi khắp nơi tìm thuốc, cuối cùng phẫu thuật ở phương Nam mới có thể phát âm bình thường. Diệp Thanh chuyển ánh mắt khỏi xương quai xanh gợi cảm lộ ra dưới cổ áo sơ mi. Cô tới đây từ khi nào? Sau khi anh thả tôi. Sở Tuệ Tuệ cuối cùng cũng có thể thoải mái nhắc lại chuyện hôm đó. Tôi không biết đi đâu về đâu, sau đó gặp chú Mã, chú ấy giới thiệu tôi tới đây. Tôi thử không ngờ được nhận. Diệp Thanh không ngờ Sở Tuệ Tuệ vẫn ở lại Đại Nguyên. Vốn tưởng trải qua chuyện đau đớn xé nát tim gan ấy, cô sẽ tránh xa nơi thương tâm này để từ từ liếm vết thương. Nhưng nghĩ lại nơi này cũng phù hợp lắm. nhìn quanh một vòng. Tốt, nơi này rất bình yên. Còn anh, sao bỗng nhiên lại đi xuống quê? À, do nhu cầu của tổ chức. Diệp Thanh nói dối. Tôi tưởng cô đi xa lắm rồi. Vốn định đi, nhưng vì anh nên không đi được. Sở Tuệ Tuệ đột nhiên nói. Diệp Thanh chớp chớp mắt. Chẳng lẽ phong độ và khí chất của mình làm nữ tặc xinh đẹp này khuynh đảo sao? Chợt thấy Sở Tuệ Tuệ che miệng cười, hiểu ra chỉ là câu nói đùa ái muội nho nhỏ của người khác giới, y cũng phản ứng nhanh. Cô đợi lâu Vũ Thần và Quách Phong sao? Cũng coi như vậy. Họ bị phán 2 năm 6 tháng. Tôi gần như hủy hoại cuộc sống của họ. Ở lại đây cũng có thể thường xuyên thăm cha tôi. Ông ấy có một mình rất cô đơn. Sở Tuệ Tuệ quay đầu sang bên, đề tài chuyển sang nặng nề. Chúng ta đều có ngày như thế. Kỳ được kết cục của cha cô không tệ. Cả cảnh sát bắt ông ấy cũng thành tri kỷ. Nhân vật như vậy không nhiều. Ông ấy có thể nhắm mắt rồi. Quách Phong với Lâu Vũ Thần còn trẻ, 2 năm rưỡi cũng không phải nhiều. Đợi ra rồi có thể làm lại cuộc đời. Cả cô nữa, giờ không phải rất ổn à? Diệp Thanh cười. Lão Mã làm việc thiên vị rồi. Nhưng sự thiên vị này khiến người ta thoải mái. Cảm ơn anh. Sự Tuệ Tuệ nói nhỏ tới gần như không nghe thấy. Không cần khách khí. Diệp Thanh dần dần khôi phục tâm thái bình thường. Hai người thong thả đi trên đường chạy quanh thao trường. Thi thoảng Sở Tuệ Tuệ dùng thủ ngữ mấy đứa trẻ chạy qua chạy lại không rõ nói gì. Đứa bé quay lại đã hiểu. Diệp Thanh hiểu đó là chào chú cảnh sát. Diệp Thanh càng hiểu vì sao Lão Má ở đây không chịu đi. Té ra ở chỗ này rất có cảm giác thành tựu. Ít nhất y kính lễ chào lại những người bạn nhỏ không hề thấy phiền. Sở Tuệ Tuệ cứ len lén nhìn y, giống trong lòng đang cất giấu nghi vấn gì đó. Đợi Diệp Thanh phát hiện ra thì tránh đi. Mấy lần liền Diệp Thanh bật cười. Sao mà giống cô nương nông thôn thẹn thò đi xem mắt vậy? Thi thoảng lại nhìn nhau. Còn về trong lòng nghĩ gì à? Đoán đi, xấu hổ không nói. Thao trường không động. Chẳng mấy chốc đi vài vòng. Sở Tuệ Tuệ kể chuyện khi còn nhỏ. Thi thoảng hướng lên lại dạy Diệp Thanh vài thủ ngữ. Diệp Thanh thì lấy nghề đao khoe. Đồng xu xoay tít tại chỗ trên mu bàn tay. Giờ tầng cấp của y đã tăng lên rất nhiều. Nhưng bất ngờ là trình độ Sở Tuệ Tuệ tiến bộ nhảy vọt. Đó lấy đồng xu làm nó chạy vòng tròn trên lòng bàn tay trắng như tuyết rồi từ từ đứng ở cổ tay đặt trước mặt Diệp Thanh. Diệp Thanh biết loại trình độ này do cô đơn trông rỗng dày vào hối hận luyện ra. Y chưa qua cảm giác phức tạp như vậy nhưng cảm thụ được đồng tiền ở trước mắt như nối liền hai trái tim. Thế là buổi chiều oi nóng tự hồ có cơn gió mát thổi qua lòng mỗi người. Diệp Thanh đưa tay ra, hai bàn tay khẽ chạm nhau truyền dòng điện li ti. Đồng xu chuyển qua sang tay Diệp Thanh. Sở Tuệ Tuệ có chút thẹn thùng rụt tay lại. Chúng ta nên nói chuyện gì vui vẻ chút. Cha tôi dạy, nghèo giao cho vui vẻ, giàu giao cho cao hứng. Con người không nên sống trong hồi ức, cũng đừng sống trong suy tưởng về tương lai, phải sống hết mình cho hiện thực. Diệp Thanh thu lại đồng xu, chẳng hiểu sao nói được vài câu triết lý. Dù cười nói, ánh mắt Sở Tuệ Tuệ vẫn đượm buồn xa xăm. Có chuyện gì để vui sao? Có chứ. Cô nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Lão Mã làm người ta vui không? Chỗ nhiều tiền không tới kiếm, lại tới chỗ này trồng mông phơi nắng, vậy mà lúc nào cũng cười như lão ngốc. Diệp Thanh chỉ Mã Thu Lâm đang pha sơn bôi bôi vẽ vẽ. Sở Tuệ Tuệ phì cười. Sao anh lại nói chú ấy như thế? Đại đa số đều nói thế mà. Cô cũng có thể nói trước mặt ông ấy như thế. Ông ấy không ngại đâu. Thời gian trôi đi rất nhanh. Khi tiếng chuông vang lên, Diệp Thanh chẳng nhận ra, vẫn cùng Sở Tuệ Tuệ đi bộ quanh thao trường, lóng ngóng theo cô học thủ ngữ. Chẳng biết có phải cố ý không mở động tác vụng về của y làm cô cười suốt, thi thoảng còn phải nắm tay y chỉ dạy. Sở Tuệ Tuệ đột nhiên dừng lại nhắc. Di động của anh kêu suốt, anh không định nghe à? Hả? Tôi tưởng chuông tan học. Diệp Thanh nói dối chẳng có sức thuyết phục gì hết. Lấy di động ra, là Lý Dật Phong gọi điện tới. Mau, đồn trưởng, em bắt cả hai thằng rồi, tiếp theo làm thế nào? Phía bên kia Lý Dật Phong gấp giọng nói. Hả? Ai bảo cậu bắt người bừa bãi như thế hả? Cậu nghĩ đây cũng như xã Dương Đầu à? Diệp Thanh hoảng hồn nhưng nhận ra cũng nhanh. Vớ vẩn, cậu thì bắt được ai, không bị người ta bắt là may. Hà hà, em gọi anh Tiêu tới, đừng nói hai đứa, 20 đứa cũng bắt. anh tới mau đi, không thấy bọn em tự thẩm vấn đấy. Lý Dật Phong nói xong cúp máy luôn. Hóa ra hắn bắt thật à? Diệp Thanh tức tới mức chỉ muốn đập di động. Có điều không thể không đi, tên cậu thiếu gia này quen làm bừa, sợ hắn gây ra hỏa. Ngẩng đầu lên nhìn Sở Tuệ Tuệ có chút tiếc nuối. Tôi phải đi rồi. Sở Tuệ Tuệ nhàn miệng cười. Anh đi làm việc đi, tôi ở trong trường học có thời gian tới chơi. Chung cư trường, cái kia kìa, màu hồng ấy, tầng 4, phòng đơn thân. Xa xa chỉ chỗ, Diệp Thanh gật đầu nhận lời, trao đổi số điện thoại. Sở Tuệ Tuệ đưa y ra ngoài cổng trường. Diệp Thanh hạ cửa sổ xuống, nhớ ra chưa chào lão Mã, nhờ cô nói hộ. Vốn tới đây thỉnh giáo vụ án, không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ làm gác luôn chuyện chính sang bên. Sở Tuệ Tuệ đứng ở cổng trường nhìn theo chiếc xe rất lâu. Rất lâu, tới khi Mã Tu Lâm xong việc tan giờ làm mà cô không nhận ra. Người ta đi rồi, Tuệ Tuệ. Mã Tu Lâm dẫn đám học sinh ra, nhìn Sở Tuệ Tuệ mà buồn cười. Á, phải rồi, chú Mã, chắc là anh ấy có chuyện gì gấp không kịp chào chú, bảo cháu truyền lời lúc khác sẽ tới tìm chú. Sở Tuệ Tuệ rô rít nói che giấu nội tâm. Chắc chắn là lúc khác sẽ tới tìm, nhưng không phải tìm chú. Ha ha, thằng nhãi đó kiếm cớ cho bản thân đấy. Mã Thu Lâm nháy mắt. Sở Tuệ Tuệ che miệng cười, tự hồ có chút xấu hổ, chạy về trường quên cả chào Mã Thu Lâm. Ông già không để ý chuyện nhỏ đó. Sau khi Hoàng Tam đi, cô bé này dần dần thoát khỏi bóng ma quá khứ, nụ cười trên môi ngày càng nhiều, nhất là hôm nay. Vẫn giống như mọi khi, Mã Thu Lâm dẫn bọn trẻ con tới đầu đường trường trì, tay phất lá cờ vàng huýt còi chặn dòng xe. Sau đó trong tiếng hô khẩu hiệu, đội ngũ nhỏ hiên ngang đi qua đường giữa hai hàng xe như đứng hành lễ. Địa điểm hẹn trước là chợ Đông, nhưng khi Diệp Thanh đi thì vừa vặn gặp phải giờ cao điểm, tốn mất một tiếng mới tới nơi. Liên hệ lần nữa thì Lý Dật Phong nói ở chợ đêm cách ga tàu hỏa phía đông. Lại đi thêm 12 km nữa, vừa đi vừa lo, có điều tới nơi thì giận không để đâu cho hết. Chỉ tới ở cổng chợ đêm, Nghiêm Đức Tiêu đã béo lên một cỡ, đang cùng Lý Dật Phong ngồi ở quán nướng bên đường, ăn dâu thịt, uống bia nguyên chai, thì toàn còn nói vài câu đùa giỡn, cùng cười ha hả thô bỉ, chắc chắn chẳng nói gì tử tế. Diệp Thanh kiếm chỗ đẩy xe, lặng lẽ tới trước quán đồ nướng, đút hai que thịt nướng, chát một phát. Thử Tiêu ôm mông nhảy dựng lên, quay lại tìm thằng nào to gan lớn mật. Vừa thấy là Diệp Thanh, khí thế của Thử Tiêu tịt ngúm, xoa xoa cái mông phì nhiêu, cười rất hạ cấp. Diệp Nhi, sao lâu rồi không gặp, lại hứng thú với cái mông của anh đấy thế? Ở quê đói khát quá phải không? Anh tiêu béo tới mức làm người ta hứng thú với nhiều chỗ lắm đấy. Diệp Thanh đưa tay sờ cái cằm nọng của tên này, đúng là béo hơn không ít. Từ cái độ béo này có thể suy ra mức độ hủ bại của hắn. Thử Tiêu vừa gạt tay Diệp Thanh ra khỏi mặt thì cảm thấy ngực bị đụng chạm. Ôm ngực thì túi quần thất thủ, tiếp đó kinh hoàng che túi quần thì muộn mất một nhịp, toàn thân trên dưới bị Diệp Thanh sờ khắp lượt. Ai già, đúng là thần tích. Lý Dật Phong còn chưa nhìn rõ thì trên bàn đã có thêm một đống đồ. Phù hiệu cảnh sát, điện thoại iPhone, ví tiền da ngựa, trong ví là một xếp 100 đồng dài cộp, 5-7 ngàn chứ không ít. Thử Tiêu vừa mới định lấy đồ về thì không ngờ đưa tay ra, cổ tay nhẹ đi, tất cả đồng hồ đeo tay cũng bị lấy mất. Lý Dật Phong biết hàng, nhìn một cái là nhận ra đồng hồ Omega, giữa ngón tay khen anh Tiêu có phong cách. Diệp Thanh cứ như là kiểm tra tang vật, mũ tứ đều cầm lên ngó nghiêng. Thử Tiêu thì lấm la lấm lét cười nịnh, muốn lấy đồ về lại không dám. Thấy Diệp Thanh tựa cười tựa không nhìn mình, chột dạ. Thích thì tặng cậu đấy. Sống không tệ đâu Thử Tiêu. Diệp Thanh gật gù nói. Thường thôi, thường thôi, thứ ba từ dưới lên. Thử Tiêu không giấu được đắc ý. Trước kia trên người anh tối đa có vài tờ 10 đồng. Giờ giỏi quá, 100 đồng dài cả tấc, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Diệp Thanh trách mắng. Tên này làm bên chị An còn có gì để nói nữa, chắc chắn là ăn bẫm rồi. Thử Tiêu không đỏ mặt vì chuyện này, chỉ là đống đồ để đó đất trước mắt. Chẳng may ai nhìn thấy thì đất không hay, không phải khoe chứ, giờ hắn là danh nhân rồi, tiếng tăm lên cả tỉnh. Ai, Diệp Nhi, tôi còn không bằng cậu, nghe Dật Phong kể rồi, cậu ở quê kinh doanh không tệ, tôi nhìn mà hâm mộ. Diệp Thanh nói mát. Có phải là hâm mộ tôi cầm tiền yên tâm, còn anh phát tài thấp thỏm không? Chuyện nọ sọ chuyện kia, Coi cậu kìa. Vậy không nói nữa, hôm nay anh mời khách. Được được được, tôi mời. Thừa Tiêu cuối cùng cũng chịu thua. Diệp Thanh đầy đồ đạc trả lại, Thừa Tiêu vội vàng cất đi. Lý Dật Phong cười gian không thôi, đồn trưởng đúng là thủ đoạn cao tay, chớp mắt đã kiếm được người móc túi bỏ tiền rồi. Thừa Tiêu bị sẹo có chút chột dạ, lẩm bẩm: loại người gì thế không chứ, bao lâu không gặp, gặp một cái là sờ mông lão tử, lại còn lục túi, cuối cùng lại còn phải do mình trả tiền. Cậu không mời thì ai mời? Ban trị an của phân cục, trừ khoa trưởng ra thì cậu là to nhất còn gì. Diệp Thành với tay gọi thêm vài sâu thịt nướng. Thừa Tiêu bội khuyên: Diệp Nhi, chúng ta ăn uống, vấn đề tình cảm có thể tâm sự, thu nhập xám thì đừng nhắc, cậu không phải không có, chuyện này dễ tổn thương lắm. Diệp Thành chỉ còn biết lắc đầu, dù sao là mấy chuyện đó, nói rõ ra không tốt, nếu quá trong không có cá, mà ở mặt này thì dự hạn của họ không cao. Có điều hôm nay có cái gậy quấy phân nên rất khó nói. Lý Dật Phong nói thẳng, lý tưởng của hắn là đều về thành phố, sống như anh Tiêu mới là sống. Nói thế nào nhỉ? Có câu nói đùa, đội hình cảnh, án chưa phá đã sai trước, đội chống bạo động, anh em quen biết đều là xã hội đen, đội giao thông nấp dưới cây đợi cơ hội, đội truy kết mại dâm, đuổi khách làng chơi đi, tự mình chơi. Tóm lại, chỉ có đội trị an là ăn uống cờ bạc gái gú, mặt nào cũng biết. Diệp Thanh thấy Lý Dật Phong dương dương đắc ý, bẹo má Thử Tiêu: anh đừng có dạy hư cảnh sát quê chúng tôi. Ôi ôi, ăn uống quá. Thử Tiêu làm bộ đau đớn cùng cực: ở nơi này trình độ tôi là thấp nhất, nếu không phải cậu ta nói tối nay đi tắm khỏa thân nam nữ tắm chung, tôi còn chẳng tới. Có chuyện đó không? Diệp Thanh quay sang hỏi Lý Dật Phong, đoán chừng Thử Tiêu bị lừa ra. Quả nhiên Lý Dật Phong lắc đầu ngay: tuyệt đối không có chuyện đó. Đồn trưởng, dưới sự lãnh đạo của anh, kỷ luật nề nếp của đồn ta là tốt nhất, chưa bao giờ tới chỗ giải trí. Xem, còn vụ không cảnh sát quê chúng tôi, cẩn thận đánh con chó nhà anh. Chúng tôi đang phấn đấu làm tập thể tiên tiến, một trong 10 đồn công an ưu tú toàn thành phố đấy. Diệp Thanh ăn thịt dê miễn phí, mắng người trả tiền: Phục đôi, người thành phố gặp lưu manh quê, không phục không được, tôi nhận thua. Nhờ tôi giúp còn bắt tôi mời khách, lại còn bị cậu mắng như con đấy hả? Thử Tiêu làm bộ tức giận, phát hiện ra rồi, trình độ của mình kém xa cảnh sát quê. Nói tới công việc, Diệp Thành nhớ ra hỏi tình hình, buổi chiều ăn bài Lý Dật Phong tìm hai người liên quan vụ án năm xưa. Có Thử Tiêu giúp chắc không khó, nghe nói đã tìm được Diệp Thành yên tâm. Lý Dật Phong kể, tên Trương Tố Văn kiếm ăn ở con đường này, bán đĩa lẩu. Còn người kia, Thử Tiêu chỉ trong chợ đêm, bán đồ trang điểm, chính là hắn, Mạnh Khánh Diêu. Cảnh ngộ của cả hai người này đều không ra sao. Trương Tô Văn được tuyển vào nhà máy thép Sơn Bắc, trước kia sống còn tạm, mấy năm qua thị trường đi xuống, liên tục giảm biên chế, công nhân hợp đồng như hắn được vinh quang đá đít đầu tiên. Mạnh Khánh Diêu thì kinh doanh quần áo, từng có cửa hàng độc quyền khá lắm, có điều hình như về sau lỗ vốn, giờ sa sút tới độ ra vỉa hè bày hàng. Làm tốt lắm, đáng biểu dương. Diệp Thành vỗ lưng Thử Tiêu. Thử Tiêu khiêm tốn: kém xa cậu. Sao vậy sao? Diệp Thanh cũng khiêm tốn: chứ còn không à, chúng tôi dám tra cờ bạc, tra giấy tạm trú, nghe nói cậu dám nhận vụ giết người, tôi phục sát đất luôn. Nói là phục, nhưng khẩu khí đó đàng đang chế nhạo. Diệp Thanh không chấp, hỏi tới hai người kia. Lý Dật Phong hí hừng lấy ra một sấp đĩa đưa Diệp Thanh: xác nhận rồi, toàn là đĩa tốt. Bảo cậu tìm người, không mà cậu làm mấy việc linh tinh này. Diệp Thanh lửa giận bốc lên đầu. Lát nữa hắn sẽ tới, chuyện là thế này. Lý Dật Phong nói vội, thế ra buổi chiều nay đã xác nhận đúng người. Ở khu ga phía đông này có chợ vi tính second hand, tên này chuyên bán đĩa đồ trụy cho khách qua lại. Lý Dật Phong mua liền 40 đĩa, còn muốn 100 đĩa nữa, làm thế nó hí hửng chạy về chuẩn bị hàng, giao hẹn là giao dịch ở đây. Diệp Thanh phải phục, có thằng thối nát này, nghi phạm gì cũng nhìn nhầm hết. Thử Tiêu giơ ngón cái: mẹ tôi ơi, trưởng thành nhanh thật, tôi đã bảo cậu có năng lực phá án độc lập rồi mà. Lý Dật Phong khiêm nhường một phen, đều do đồn trưởng bồi dưỡng, ngồi với hai tên mặt dày, Diệp Thanh nghiêm trọng hoài nghi da mặt mình đang mỏng đi. Đương nhiên, lúc đành thì ăn uống, Thử Tiêu vừa ăn vừa nhìn Diệp Thanh, bị Diệp Thanh phát hiện. nhìn tôi có cần lén lút vậy không? Cần, nếu nhìn thẳng thì phải ngước mắt lên nhìn. Diệp Thanh, tôi nói này, cậu giỏi thật. Thử Tiêu tặc lưỡi liên hồi. Xem ra không phải là nói ngược, Lý Dật Phong ướn ngược lên. Lần này phá thêm vụ án nữa là chúng tôi xếp ngang đại đội 2 rồi. Không không, tôi không nói vụ án. Chính là lần liên hoan đó, cậu ôm Dật Phong nói, An An, kỳ thực trong lòng mình luôn thích bạn. Ha ha ha, không chỉ một người hỏi tôi về quan hệ hai người. Thử Tiêu cuối cùng tìm được cơ hội phản kích. Giờ có tin đồn là cao thủ săn trộm, đồn trưởng Diệp có vấn đề xu hướng tình dục, thích đồng phục dụ hoặc, còn là thích nam. Diệp Thanh nghe mà mặt đen gì, Lý Dật Phong mặt trắng bệch, một xách tay, một đổ bia vào mồm hắn. Đang trừng trị kẻ ác thì bên cạnh có người gọi. Người anh em vẫn ở đây à? Ồ, đến rồi. Buông Thử Tiêu ra, Diệp Thanh nhìn thấy một nam nhân để tóc dài, nuôi đeo nhỏ, mặt lấm lét, trông đó hạ tiện. Xách cây túi nhìn Lý Dật Phong không người nói. 100 đĩa, đúng theo yêu cầu của anh, 15 đĩa nghệ thuật Âu Mỹ, 25 đĩa Mỹ Latin hạng nặng, 25 đĩa các loại chủng tộc phối hợp, còn có 25 đĩa cho ai thích ngược đãi. Yên tâm, hình ảnh đẹp, sao nguyên bản gốc, anh có thể kiểm tra bất kỳ đoạn nào. Nói rồi đưa chiếc điện thoại nhái tới, đó là công cụ bán đĩa. Lý Dật Phong xem qua chốc lát, rất hài lòng, sảng khoái nói. Đi, lên xe trả tiền, quay về xem, nếu làm tốt lần sau lấy thêm 300 đĩa. Trương Tô Văn hí hửng đi theo sau. Thử Tiêu biết sắp xảy ra chuyện gì nên tính tiền trước. Xe vừa mở ra, Lý Dật Phong ngồi vào ghế lái. Trương Tô Văn khom lưng chuẩn bị nhận tiền, không ngờ bị người ta đá sau lưng một cái lăn vào xe. Thử Tiêu lên xe ở đầu kia, cùng Diệp Thanh kẹp vào giữa. Xe rồi một cái phóng đi. Trương Tô Văn ngồi giữa hai tên hơi rượu nồng nặc, sợ vỡ mật. Này này, chuyện gì thế? Các vị đại ca, em có chọc gì tới các anh đâu? Muốn bọn này phải nói ra. Thử Tiêu cất giọng lưu manh. Tự nghĩ đi. Diệp Thanh phối hợp ăn ý, mặt lạnh, có vẻ hết sức nghiêm trọng. Xem ra tuy đã không gặp nhau một thời gian rồi, hai anh em vẫn phối hợp ăn ý như xưa, căn bản không cần trao đổi trước. Diệp Thanh lén đưa ngón cái lên khen ngợi Thử Tiêu. Trước kia chị người ta cũng dùng cái giọng điệu này, trước kiên cứ dọa cho chột dạ đã. Trương Tô Văn thấp tha thấp thỏm, hết nhìn trái lại nhìn phải. Vâng vâng, em hiểu rồi ạ. Mấy vị đại ca, em không dám lấy tiền nữa, sau này sẽ không dám bán nàng ở đây, mong các vị đại ca giơ cao đánh khẽ. Người ta đã biết điều hạ mình tới mức đó rồi, Thử Tiêu còn chưa bỏ qua, vặn vẹo. Trước kia bán thì tính thế nào? Trương Tô Văn làm bộ tội nghiệp. Em mới bán vài ngày thôi, anh tha cho em. Lão, không thành thật à? Thử Tiêu chỉ tay vào mặt đối phương, cái trò vờ đáng thương này làm sao qua mắt được hắn. Bán quần áo ở chợ đều nói là chính hiệu, tin được không? Khắp phố ban đầu đều nói là rau sạch, tin được không? Không, không à. Trương Tô Văn run rẩy đáp. Vậy lời mày vừa nói có tin được không? Hình như không thể ạ. Xem ra ở cơ sở lâu, kiến thức tăng trưởng không ít, chỉ vài câu làm Trương Tô Văn nhũn như chi chi. Thử Tiêu nâng tầm nghiêm trọng của vấn đề, chụp mũ cực to, nói bán đĩa đồ trụy cũng vô sỉ như mại dâm, chuyên bán vật phẩm dâm uế, đầu độc thanh thiếu niên, tội không thể dung thứ, là đối tượng đả kích trọng điểm của xã hội hài hòa. Các bạn vừa nghe xong tập số 54 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái Kiệt Hình Cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.